nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 60, không hài hòa lần đầu gặp gỡ. Cái kia chó trắng nhỏ như con thỏ, trông thấy Minamoto Shimoto, lập tức hưng phấn vòng quanh hắn chạy vòng. Shirako tránh sau lưng Kanbayashi Miko, tiểu hồ điệp tại đỉnh đầu nàng. Hai người cùng một chỗ thò đầu ra, cảnh giác nhìn chằm chằm chó trắng nhỏ. Gâu gâu, chó trắng nhỏ dừng lại, đối với Minamoto Shimoto gọi, cái đuôi liều mạng đung đưa. Kanbayashi Miko buông ra dương hành lý nhỏ, tiến lên hai bước, ngăn chặn váy ngồi xuống, tay đi sờ cái cằm của chó con. Miko đại nhân, cẩn thận. Tiểu hồ điệp che tròn căng mắt to, tựa hồ Kanbayashi Miko muốn bị ăn hết. Chó con thoải mái mà ngửa ra sau lấy cái đầu nhỏ, mặc cho Kanbayashi Miko sờ cằm của nó. Đây là nhà ngươi chó. Himemiya Izayoi tò mò dò xét chó con, ngoài miệng hỏi Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto che miệng, từ từ nhắm hai mắt, chịu đựng chua, đem nước trái cây nhai nuốt lấy nuốt xuống. Không đợi được câu trả lời của hắn, Himemiya Izayoi một mặt bất mãn nghiêng đầu sang chỗ khác, trông thấy hắn bộ dáng, lại phốc phốc cười ra tiếng. Kanbayashi Miko đứng người lên, đang muốn nói cái gì, trông thấy Minamoto Shimoto còn nhíu lại mặt. Hại người hại mình. Kanbayashi Miko đem trong tay nước đưa cho hắn, uống một nửa. Người nếu là không chê, liền lấy đi thôi. Cám ơn. Năm nay cây ô liu làm sao như thế chua. Minamoto Shimoto một mặt khổ tướng, đưa tay đi lấy. Đang muốn nắm bắt tới tay lúc, Himemiya Izayoi cướp đi, không cho phép hắn uống nước. Nàng sau đó đem nước cho Toran, một mặt cười lạnh, dám hại bản vu nữ. Chút trừng phạt này tính nhẹ. Izayoi tỉ tỉ, ta đã nhận trừng phạt. Minamoto Shimoto khoảng cách chậm tới còn rất dài một đoạn đường. Himemiya Izayoi dò xét hắn hai mắt, đột nhiên cười lên, cho ngươi một cái cơ hội. Đừng nói bản vu nữ không dân chủ không uống nước, chìm vào trong biển uống cái đủ. Nàng ngoẹo đầu, cười nói với hắn, chọn một đi, Shimoto thiếu gia, cái này chẳng lẽ chính là dân chủ bạo lực. Himemiya Izayoi lập tức gật gật đầu, giống hài tử nghịch ngợm. Minamoto Shimoto đang muốn phản bác, rừng cây chỗ ngoặt truyền đến tiếng la, con thỏ sát theo đó, một thân ảnh chạy đến, là cái lấp đầy sức sống nữ hài, mặc màu trắng tay ngắn, quần short jean, màu đỏ đen giày thể thao, tay phải cầm ván trượt, tay trái là dây thừng chó, mang một đỉnh mũ lưỡi chai, thật dài đuôi ngựa từ lỗ mũ rủ xuống. Shimoto ka, nữ hài nhìn xem che miệng Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto ngẩng đầu, nhìn nữ hài một cái, nuốt nước miếng một cái, khó khăn nói, Moeka, ta đã trở về. Ba người đi theo Moeka hướng Minamoto Shimoto nhà đi tới. Shirako, Toran đi theo phía sau bọn họ, tên là Thỏ Thỏ, chó con, bị dây thừng chó buộc lấy, hí ha hí hửng đi tại phía trước nhất dẫn đường. Vị này là ta Thanh Mai Trúc Mã, Uehara Moeka, năm nay lớp 12, ưa thích nữ nhân, hai người các ngươi cẩn thận một chút. Minamoto Shimoto giới thiệu nói, bổ sung, Uehara Moeka quay đầu, rực rỡ cười nói, nữ trang Shimoto ka, ta cũng ưa thích, như các ngươi nhìn thấy, đại khái chính là như thế một cái cổ quái gia hỏa. Minamoto Shimoto đối với hai vị vu nữ nói, Uehara Moeka linh hoạt uốn éo thân, đuôi ngựa quất hướng Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto thói quen nửa người trên ngửa ra sau, né tránh, nói cổ quái quá mức, ta cũng là nữ hài tử. Uehara Moeka hừ một tiếng, lại hỏi Thỏ Thỏ, có phải hay không? Thỏ Thỏ hướng bầu trời uông uông hai tiếng, đầu cũng không quay lại, lắc lắc cái mông nhỏ tiếp tục đi lên phía trước. Ngươi còn nữ trang qua? Kanbayashi Miko hỏi Minamoto Shimoto, tựa hồ cảm thấy thú vị. Không có. Minamoto Shimoto không chút do dự trả lời. Vị tỷ tỷ này, Uehara Moeka lại quay đầu lại. Hắc hắc cười trộm lấy mật báo. Minamoto Aji trong tay có ảnh chụp A tương đương, Kanbayashi Miko mắt nhìn Minamoto Shimoto. Khẽ cười, ý là ngươi thế mà thật nữ trang qua. Minamoto Shimoto làm như không nhìn thấy. Cho Uehara Moeka giới thiệu hai người bọn họ. Nàng gọi Kanbayashi Miko, vị này là Himemiya Izayoi. Các nàng là bằng hữu của ta. Kanbayashi tỷ, Himemiya tỷ, các ngươi tốt. Uehara Moeka thanh âm sức sống 10 phần. Ngươi tốt, Kanbayashi Miko đã không lạnh nhạt, cũng không nóng bỏng đáp lễ. Himemiya Izayoi đi tại phía sau cùng. Từ vừa rồi bắt đầu liền không nói một lời. Uehara Moeka cho Kanbayashi Miko giới thiệu phụ cận phong cảnh. Minamoto Shimoto rơi ở phía sau hai bước. Đi đến Himemiya Izayoi bên người. Izayoi vu nữ đại nhân. Chuyện vừa rồi ta xin lỗi ngươi. Đừng nóng giận. Hắn thấp giọng nói. Ta không phải là bởi vì cái kia tức giận. Himemiya Izayoi ngữ khí lạnh lùng. Khuyết thiếu tình cảm. Thế tức giận ở đâu? Minamoto Shimoto hơi nghi hoặc một chút. Sau đó lại đĩnh ngực cam đoan. Lần này ta có thể gì đó đều không có giấu giếm ngươi. Chính ngươi đoán. Himemiya Izayoi quay. Đầu nhìn qua. Mang trên mặt vẻ tươi cười. Có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng. Đừng đến lúc đó như lần trước đồng dạng. Để ta cũng tức giận. Yên tâm. Lần này còn là lỗi của ngươi. Cuối cùng ngươi vẫn là phải ngoan ngoãn cùng ta xin lỗi. Thật sao? Minamoto Shimoto mê mang. Trầm ngâm suy tư mình rốt cuộc chỗ nào làm sai. Himemiya Izayoi nhìn hắn một cái. Cười đưa ánh mắt chuyển hướng phía bên phải biển cả. Màu trắng bọt nước không ngừng phóng tới bờ biển. Nơi này ánh nắng cùng Tokyo hoàn toàn khác biệt. Tia sáng cùng không khí. Đều giống như dùng tơ lụa lọc qua. Phá lệ tinh khiết, đã đến, bên tai truyền đến Uehara Moeka thanh âm, nàng thu tầm mắt lại, hướng phía trước nhìn lại, phảng phất hết thảy đều đang phát sáng bờ biển, đứng sừng sững lấy một tòa phòng kiểu Nhật nhà gỗ, mái hiên nhà hành lang ngói xanh, nghiễm nhiên là một tòa khu nhà cũ, kia chính là ta nhà, nàng nghe thấy bên người Minamoto Shimoto nói, thanh âm kia lấp đầy ôn nhu. Vừa thích ý giống gió biển. Bởi vì thanh âm này, nàng kém chút ngay tại trong lòng tha thứ hắn. Còn tốt nàng đủ mang thù. Bốn người đi qua, từ dựng thẳng giá cả đồng hồ cửa gỗ đi vào. Phòng khách trưng bày mấy cái tiểu xảo đồ gốm bình hoa. Bên trong cắm bồ công anh, bách hợp, hoa dành dành các loại tháng 7 hoa cỏ. Hình thái tu chỉnh đến có chút lịch sự tao nhã. Làm bằng gỗ trên quầy. Cũng có một cái bình hoa, bên trong chỉ có hoa hợp hoan. Sau quầy trên vách tường, có một bộ viết có tùng vĩ chuối tây thơ bài cú tranh chữ. Chính là viết hoa hợp hoan, tượng tả xước ước tư. Trong mưa hoa hợp hoan mang sầu, thướt tha giống như tây thi. Căn này phòng khách yêu nhã giống thư phòng. Mẹ, Uehara Moeka hướng về phía quầy hàng nữ tính gọi một tiếng. Shimoto ca trở về. Shimoto. Trở về à nha, phía sau quầy trung niên nữ tính, hướng phía Minamoto Shimoto lộ ra dáng tươi cười. Anju Aji, Minamoto Shimoto cũng lộ ra dáng tươi cười. Ayako, con trai của ngươi trở về. Uehara Anju trước kia là làm thủy sản gia công nữ công. Có bờ biển nữ nhân lớn giọng. Không lâu, một vị mặc kimono nữ nhân, từ trên lầu đi xuống. Tóc dài cuộn lại, chậm rãi cất bước, khí chất cao nhã, xem ra chừng 30 tuổi. Nàng đăng đăng đăng đi đến Minamoto Shimoto trước mặt. Mẫu thân đại nhân, Minamoto Shimoto dáng tươi cười còn không có triệt để nở rộ. Ayako vươn tay, nắm chặt lỗ tai của hắn. A, a, đau, đau, đau. Mẫu thân đại nhân, mẹ, mẹ. Cái này nhưng so sánh Kanbayashi Miko không nhẹ không nặng sống bàn tay. Lợi hại hơn nhiều. Minamoto Shimoto giống như là toàn bộ thân thể bị mang theo. Hắn nghĩ đưa tay ngăn cản. lại không dám, tay tại giữa không trung khoa tay. Ayako mang theo con trai mình, lại đăng đăng đăng mà lên lầu, sắp không thấy thời điểm, vứt xuống một câu, Anju, ngươi mang hai vị khách nhân đi, ta chuẩn bị căn phòng. Tốt, Uehara Anju đáp ứng một tiếng, còn nói, Ayako, ngươi điểm nhẹ, Shimoto mang bạn gái trở về, đừng để hắn quá mất mặt. Ayako đã mang theo nhi tử không thấy, khẳng định phạt quỳ đi. Uehara Moeka một mặt tập mãi thành thói quen, chỉ cần Shimoto ka làm sai sự tình, Ayako Aji liền sẽ để hắn phạt quỳ. Nói xong, nàng lại cười đến thập phần vui vẻ nói, nhéo lỗ tai còn là lần đầu tiên. Ha ha ha, ở lại phòng khách hai vị vu nữ, Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi. Hai người liếc nhau, đồng thời bật cười. Moeka, Uehara Anju gọi mình nữ nhi. Người nếu là không học tập, liền đến hỗ trợ, mang Shimoto các bạn gái đi phòng trọ. Uehara Moeka rất không tình nguyện, ai, một tiếng. Ta còn nghĩ đi luyện ván trượt đâu. Nàng nói, không làm việc liền đi làm bài tập. Uehara Moeka mụ mụ, quả thực giống như Himemiya Izayoi dân chủ. Cho hai cái tuyển hạng, hai vị tỷ tỷ, mời tới bên này. Uehara Moeka xoay người, cười đối với hai vị vu nữ làm một cái tư thế xin mời. Mẫu thân của Minamoto Shimoto, Ayako, cho hai người an bài là thảm nền tatami phòng xếp. Cổ kính, có ba cái phòng ngủ, một cái phòng khách nhỏ, bên trong đồng dạng bày ra cắm hoa, còn có xinh đẹp bàn gỗ, tinh xảo gió nhẹ tòa đèn. Cửa sổ rộng mở, gió biển từ bên ngoài thổi tới. Màu trắng sữa màn cửa theo gió đong đưa. Dùng cơm tại lầu 2, cũng có thể đưa đến căn phòng bên trong tới. 8. Lầu 1 có suối nước nóng. Bên ngoài có biển cả. Uehara Moeka cảm thấy mình mở một cái không sai trò đùa. Chính mình cười tâu tét cười lên. Cảm ơn, Kanbayashi Miko nói. Không khách khí á. Đúng. Các ngươi thật là bạn gái của Shimoto ka sao? Không phải là, Kanbayashi Miko trả lời. Himemiya Izayoi đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ là rộng lớn biển cả. Sóng nước lấp loáng. Nàng nhàn nhã ngồi tại trên bệ cửa sổ. Lưng tựa bên cửa sổ. Co chân, nhìn ra xa biển cả. Sợi tóc theo gió bay múa. Bên trái có một đầu kỳ quái bãi cắt đường nhỏ. Một mực thông hướng trong biển. Đường nhỏ phần cuối đứng sừng sững lấy hai tòa đồi núi nhỏ. Trên gò núi trồng đầy cây. Kia là thiên sứ con đường. Uehara Moeka đứng tại bên cửa sổ nói. Gò núi có thể đi lên. Còn có thể cầu nguyện. Con đường này chỉ có ban ngày mới có thể xuất hiện. Trong đêm thủy triều liền không thấy. Đang nói. Dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng hô hoán. Moeka, một đám nữ học sinh. Tay người một khối ván trượt, hướng phía cửa sổ vẫy tay. Tới rồi, Uehara Moeka đồng dạng hô hào đáp lại. Hai vị tỷ tỷ nghỉ ngơi trước. Chờ Shimoto ka phạt quỳ kết thúc. Hắn biết chiêu đãi các ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp nhảy cửa sổ. Từ lầu 3 nhảy nhảy nhót nhót xuống dưới. Nàng vào đám kia nữ hài tử bên trong. Một đám người cười cười nhốn nháo hướng phương xa đi tới. Một cái mèo cam từ sát vách sân nhỏ, khoan thai dạo bước đi tới. Các nàng hô nhau mà lên, mèo cam tát chân trốn về sân nhỏ. Bọn này nữ hài bước chân nhẹ nhàng, nhìn xem giống như tại nhảy nhót. Minamoto Shimoto chính là ở nơi như thế này lớn lên. Himemiya Izayoi nghĩ, trong phòng, Shirako, tiểu hồ điệp cùng Toran. Cuối cùng không cần cố kỵ thường nhân tầm mắt các nàng làm hết thảy. Kỳ thật đều sẽ bị tự nhiên giải thích bắt đầu thu thập hành lý. Toran đầu tiên là ở trên vách tường phủ lên vẽ. Trên tranh là Sanran. Còn có một bộ trống không? Là chính nàng. Tiểu hồ điệp tại không trung vẽ ra một đầu đường vòng cung. Rơi vào cắm hoa trước. Dùng tay nâng lấy hoa. Hít một hơi thật sâu. Lại bay đến bên cửa sổ. Vừa vặn thổi tới một trận gió mạnh. Làm hại nàng tốn sức vỗ cánh. Tựa như đỉnh lấy bão tố. Shirako, nơi này liền giao cho ngươi. Kanbayashi Miko dặn dò một câu. Được rồi, Miko đại nhân, khó được ra ngoài. Shirako rất tích cực, trong miệng còn hừ phát không biết cái nào niên đại bài hát. Ngươi đi đâu vậy? Himemiya Izayoi từ ngoài cửa sổ thu tầm mắt lại, hỏi đang muốn đi ra Kanbayashi Miko. Đi xin lỗi, Kanbayashi Miko trả lời, ta đi xem náo nhiệt. Himemiya Izayoi đứng lên, chủ nhân, Toran đưa tới cây quạt, nàng muốn bố trí căn phòng, chỉ có thể để Hiyogi hầu hạ tại Himemiya Izayoi bên người. Himemiya Izayoi tiện tay cầm qua cây quạt, đi theo Kanbayashi Miko ra ngoài. Quán trọ không tính nhỏ, nhưng đối với hai người mà nói, tìm tới Minamoto Shimoto căn bản không cần khó khăn. Đi tại hành lang bên trên bước chân, không có một tia chần chờ. Đã đến lầu 5, Kanbayashi Miko nhẹ nhàng gõ một cái cửa gỗ. Chờ khoảng 3 giây, trong phòng truyền đến Ayako thanh âm. Mời đến, Kanbayashi Miko kéo ra cửa gỗ. Himemiya Izayoi đi theo nàng đằng sau. Hai người đi vào về sau, lại đóng lại cửa gỗ. Xem xét trong phòng tràng cảnh, Himemiya Izayoi bá một cái kéo ra quạt xếp, che khuất khóe miệng, nở nụ cười. Ayako ngồi ở vị trí đầu, khuỷu tay đặt ở trên bàn nhỏ, mà tay trái đỏ bừng Minamoto Shimoto, ưỡn lưng đến thẳng tắp, quỳ ở phía dưới. Hai người tiến đến, đầu hắn bất động, chỉ là dùng ánh mắt còn lại nhìn các nàng. Kanbayashi Miko đi qua, đè lại váy, cùng Minamoto Shimoto sóng vai quỳ. Ayako Aji, thật xin lỗi, nàng cúi đầu nói. Minamoto Shimoto nhịn không được nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó lại lập tức quay đầu lại. Ayako nhìn nàng một hồi, sắc mặt hòa hoãn lại, nói, ngươi không có ép buộc Moto chăng, là chính hắn lựa chọn, không có quan hệ gì với ngươi. Nàng tầm mắt chuyển hướng Minamoto Shimoto, một lần nữa biến nghiêm khắc, chuyện nguy hiểm như vậy, không thương lượng với ta, ngươi còn có nhận hay không ta cái này mẫu thân? Nhận thức, đương nhiên nhận thức, Minamoto Shimoto lập tức lấy lòng nói, cũng là bởi vì ngài là mẫu thân của ta, ta mới không dám nói, sợ ngài lo lắng, cho nên ngươi muốn chính mình vụng trộm chết rồi. Ayako cười lạnh một tiếng, nhìn thấy con trai mình, ta làm sao lại chết đâu, ta, ngươi sẽ không chết. Ayako đánh gãy hắn, ngươi có thần vu mạnh sao, thần vu đều sẽ chết. Kanbayashi Miko quỳ ở một bên, mặt không biểu tình không nói lời nào. Rõ ràng Minamoto Shimoto nói chuyện kỹ xảo, là từ ai trên thân học, nàng cùng Minamoto Shimoto quỳ. Ayako giáo huấn âm thanh, cùng gió biển cùng một chỗ đập vào mặt, không biết tại sao, trong nội tâm nàng không có một chút kháng cự, ngược lại cảm thấy cảnh tượng này 10 phần ấm áp, đây chính là người nhà. Kanbayashi Miko nhìn xem Minamoto Shimoto ngẫu nhiên cãi lại, kết quả đưa tới càng nhiều quở mắng. Gió biển ngừng, Ayako cũng cuối cùng nói mệt mỏi, nàng nhìn về phía ngồi ở một bên Himemiya Izayoi. Trên mặt tách ra mỹ lệ nụ cười yêu nhã. Ngươi chính là Izayoi à? Moto chăng trong thư thường xuyên nhắc lên ngươi. Thư. Himemiya Izayoi ngoẹo đầu. Hắn mỗi tháng đều sẽ gửi thư trở về, cùng Nguyệt San báo chí đồng dạng. Đúng. Ta cho ngươi xem một chút đi. Có thật nhiều đâu. Tốt. Hai người đứng người lên, rời khỏi cùng phòng. Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko vẫn như cũ quý. Lúc nào có thể? Kanbayashi Miko thấp giọng hỏi. Gọi lúc ăn cơm, hoặc là để làm việc, đi làm bài tập thời điểm. Minamoto Shimoto kinh nghiệm 10 phần phong phú, dừng lại một chút, hắn nói, ngươi không cần cùng ta cùng một chỗ quý. Ngươi tha thứ ta rồi, ta không trách ngươi. Vậy ngươi tại sao còn để ta thích ngươi? Ai bảo ngươi ngay từ đầu không có hảo tâm, lợi dụng ta, giống ta dạng này người sinh ra ở bờ biển, ghét nhất lợi dụng, cái này cùng sinh ra ở bờ biển có quan hệ gì? Kanbayashi Miko không hiểu hỏi, không sao, chỉ là như vậy nói so sánh đẹp trai. Minamoto Shimoto trả lời. Trong phòng lâm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển không ngừng truyền đến. Ngẫu nhiên hải âu lướt qua biển cả, phát ra một hai tiếng phảng phất xa xôi địa phương gọi tiếng. Trầm mặc không làm người khó chịu, ngược lại như một tầng mềm mại màn lụa bao khỏa quỳ hai người. Một cái nháy mắt, Minamoto Shimoto dư quang trông thấy một con bướm. Nó vòng quanh màn cửa bên trên hoa bách hợp sâm nhanh nhẹn nhảy múa. Ngươi cho mẫu thân viết thư sự tình, làm sao không có nói cho ta? Kanbayashi Miko đột nhiên nói. Minamoto Shimoto nhịn không được nhìn nàng một cái. Chờ một lúc cũng cho ngươi viết. Hắn nói, ta không phải là muốn ngươi viết thư cho ta. Chỉ là ngươi không nên đối với ta giấu giếm bởi vì cái gì sự tình phạt quy qua. Ta cũng không thường thường phạt quy. Chỉ là ngẫu nhiên. Nói một chút. Nói kiện trung học sự tình đi. Minamoto Shimoto hồi ức. Có cái cấp cao nam sinh. Hướng ưa thích nữ sinh tỏ tình. Nữ sinh cự tuyệt. Nói mình ưa thích một năm ban hai Minamoto Shimoto. Sau khi tan học, nam sinh kia đem ta đánh cho một trận. Lần này đổi Kanbayashi Miko nhịn không được liếc hắn một cái. Minamoto Shimoto tiếp tục nói. Đêm hôm đó trở về sau, ta từ bỏ vẽ tranh, bắt đầu học nhu đạo. Cầm tới Shikoku 4 huyện thứ nhất buổi chiều, ta trở lại trường học, xông vào nam sinh kia lớp. Ngay trước 3 năm ban một tất cả mọi người mặt, đem đánh hắn một trầu về sau liền quỳ ở nơi này. Huy chương cũng bị hủy bỏ. Từ nhỏ đã mang thù. Kanbayashi Miko phê bình. Đúng vậy a, Minamoto Shimoto cười nói. Hai người lần nữa lâm vào trầm mặc. Con kia hồ điệp đã không thấy. Minamoto Shimoto đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Quay đầu nói. Ta để ngươi thích ta chuyện này. Cũng không phải ta mang thù. Không có bất kỳ cái gì mánh khóe. Ta sẽ không tin. Ta đã biết ngươi là ai. Kanbayashi Miko hời hợt nói. Chờ một chút. Ta ăn cơm. Ngoài cửa truyền đến mẫu thân thanh âm. Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko liếc nhau. Đồng thời đứng người lên. Sau đó lại đồng thời vò lên đầu gối. Khom người hai người liếc nhau. Nhịn không được cười lên. Bất chi bất giác. Vậy mà đã quỳ nửa giờ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.